Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 48-2, hoa hồng tím, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn, con chỉ lo lắng, một hồi bà nội già tỉnh, sẽ không trở lại giết chết. Tiêu Tiêu cười cười, sẽ không, rất xác định mẹ của Hiên Viên Liệt là một người sĩ diện, thân phận địa vị cao quý. Đều không cho phép bà bị người đưa trở về, còn chạy trở về, chỉ ít, trong thời gian ngắn, khả năng mẹ anh sẽ không đến nữa rồi. Giết trở về mà nói, liền giao cho Hiên Viên Liệt chứ sao? Vuốt vuốt tóc của con trai. Há, đúng, thời điểm mẹ vừa mới ở cùng một chú đẹp trai khác nói chuyện trời đất, ông các lão gọi điện tới cho mẹ. Miêu Miêu từ trên thân móc ra điện thoại di động, muốn hỏi Miêu Miêu điện thoại di động vì sao ở kia? Đương nhiên là dùng để chơi trò chơi, bé sắp buồn bực chết rồi. Được, mẹ gọi qua cho ông các lão của con, cầm điện thoại, gọi qua các lão biết cô làm việc ở nơi Hiên Viên Liệt. Nếu như không có chuyện gì gấp cũng sẽ không gọi tới. Bí bo, bí bo, bí bo, điện thoại gọi thông, các lão, ông tìm cháu có việc sao? Các lão, Tiểu Phi Long, cháu bây giờ thuận tiện hay không? Ừm, thật thuận tiện. Các lão, như vậy, người của ta ở khu đông sòng bạc phát hiện dì út của cháu. Dì út, nghe được các lão Tiêu Tiêu lên tinh thần gấp trăm lần. Là thật sao? Chuyện khi nào, xác định là dì út của cháu sao? Các lão, ừm, hẳn là dì út của cháu không sai, phát vào hiện buổi sáng. Các lão, cảm ơn ông, cháu qua khu đông. Cúp điện thoại, trong lòng Tiêu Tiêu nóng như lửa đốt, dì út, năm đó vì sao dì hạ dược đối với cháu? Vì sao những năm này lại phải trốn tránh cháu? Cô nhất định muốn biết rõ ràng. Mẹ có tin tức bà dì rồi hả? Miêu Miêu ở trên lưng nghe được có thể nghiêm túc rồi. Tiêu Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt hưng phấn nhất thời trở nên băng lãnh. Mộ Miêu Miêu, nếu lần này con còn dám bị dì út của mẹ mua chuộc mật báo cho dì, để cho dì trốn chạy, mẹ liền làm thịt con. Mộ Miêu Miêu không khỏi dùng mình một cái, nâng lên hai má nói. Mẹ, người ta thế nhưng mà là con trai ruột của mẹ, không thể hung ác như thế. Vừa lúc sự tình mẹ của Hiên Viên Liệt cũng vừa xử lý xong, cô cũng có thể đi tìm dì út rồi. Duỗi lưng một cái, miệng hấp thu không khí mới mẻ. Mang theo con trai đi ra bên ngoài hoa viên, vẫn chưa ra khỏi cửa lớn. Mộ tiểu thư, cô liền bị nữ giúp việc gọi lại rồi. Nữ giúp việc có chuyện gì không? Nữ giúp việc đuổi theo. Cô vội vã muốn ra cửa sao? Ừm, đúng vậy, có một ít sự tình. Cô muốn nói chuyện gì sao? Cách chương.